pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1556 Hoa cánh tay thiếu nữ 48. Lâm Tịch cùng chính mình đùi vàng mặt cơ là ở trường học phố Mỹ thực một nhà cà phê đi. Tự nhiên muốn mang lên tiểu mê muội Phùng Kiều. Bằng không loại này thấy võng hữu cảm giác sẽ làm Lâm Tịch có điểm xấu hổ. Nàng trước nay đều không phải một cái trường tụ thiện vũ người. Liền tính là sống hơn 1000 năm, Lâm Tịch như cũ là cái kia không tốt lời nói heo heo lão nữ hài. E sợ cho thiên hạ không loạn tên gọi Thẩm Duy, là cái hữu danh vô thật phú nhị đại, có đại khái 1m78 tả hữu thân cao, hơi có chút béo. Nhưng là ngũ quan hình dáng lại rất lập thể, mày kiếm lãng mục, khóe môi giơ lên, mang theo một cổ bĩ bĩ hương vị. Thẩm Duy ở Thẩm gia thật là hành tam, nhưng là mặt trên Thẩm đại cùng Thẩm nhị lại không phải Phùng Kiều ca ca. Bởi vì Thẩm Duy là cái bị lão mẹ nhị gà kéo đi phú hào trong nhà con chồng trước. Thẩm Duy mẫu thân là Phùng Kiều A Di, cùng trượng phu ly hôn lúc sau gà cho chính mình nơi công ty vị kia tổng tài. Cũng chính là Thẩm Duy cha kế, Thẩm Duy thân cha chỉ là cái buồn bực thất bại tiểu nhân viên công vụ. Cho nên nói hắn kỳ thật là cái hữu danh vô thật phú nhị đại. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bị kéo đi chân chính thổ hào ra về sau. Đối mặt Phùng Kiều cùng với Thích Mục Giao loại này gia đình. Thẩm Duy còn có thể coi như có danh có thật, Thẩm Duy gia cảnh thực hậu đãi. Gia đình tình huống lại rất bình thường, tuy rằng có một cái bá đạo tổng tài nghịch tập văn phối trí lại không có cái loại này hào môn cầu. Huyết cốt truyện, làm Thẩm tổng tài nhất đắc lực nữ bí thư, Phùng Kiều A Di thậm chí đã từng ở vị kia tổng tài phu nhân mất chi sơ hóa thân bảo mẫu. Gia đình giáo viên, đầu bếp nữ chờ các loại chức nghiệp, Thẩm tổng tài cùng Phùng Kiều A Di kết hợp, Thẩm đại cùng Thẩm nhị thậm chí còn quạt gió thêm củi quá. Tự nhiên cũng liền không có con vợ cả con riêng lục đục với nhau. Cái này nhị hợp nhất gia đình ở không hiểu biết chi tiết người trong mắt. Căn bản chính là một cái rất hòa thuận đại gia đình. Phùng Kiều A Di cùng Thẩm Duy cũng xách đến thanh chính mình thân phận. Chưa bao giờ đi tranh bất cứ thứ gì, vì làm mẫu thân ở cái này trong nhà không xấu hổ. Thẩm Duy thậm chí nỗ lực ở sắm vai một cái không hề dã tâm cũng không gây họa ăn chơi trác táng. Không có việc gì liền các loại du lịch tự túc, ham thích với game online cùng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, hắn là sẽ không thực làm ra vẻ vì biểu hiện chính mình thanh cao mà cự tuyệt tiếp thu Thẩm gia hết. Thầy, cho nên Thẩm tổng tài ba cái nhi tử, sẽ không giống chân chính thân huynh đệ như vậy không hề ngăn cách. Nhưng là cũng sẽ không giống những cái đó 8 giờ đương hào môn cầu huyết kịch như vậy ngươi lừa ta. Gạt, Thẩm gia đại lão đã ở vào nửa về hưu trạng thái. Trên cơ bản sở hữu sản nghiệp đều giao cho mấy đứa con trai xử lý. Thẩm gia tam huynh đệ các có các thế giới, ngẫu nhiên rỗi rãnh sẽ đến một lần gia đình tụ hội. Ngày thường đều là cái vội cái, Thẩm đại làm địa ốc. Sẽ nhớ rõ cấp tiểu đệ lưu hai cái không tồi phòng ở. Là trụ là thuê vẫn là bán tùy ý. Thẩm nhị ăn uống giải trí một con rồng luôn có một chương hắc tạp là để lại cho Thẩm tam. Như vậy huynh hữu đệ cung sự tình ở Thẩm gia là nhiều không kể xiết. Thẩm Duy cũng không có bất luận cái gì thực nghiệp. Đúng là bởi vì biết lão tam là cái không có dã tâm hưởng lạc phần tử. Cho nên Thẩm đại Thẩm nhị cũng không keo kiệt mỗi tháng cấp cái mấy vạn hơn 10 vạn tiêu vặt tiền. Hơn nữa nhà mình lão nương cấp, Thẩm gia đại lão trộm cấp, bởi vậy Thẩm Duy là cái chỉ cần ngoan ngoãn đừng làm sự liền có thể nằm thắng mini thổ hào. Hắn xuất hiện ở Thích Mục Giao phòng phát sóng trực tiếp kỳ thật chỉ là nguyên với một lần bằng hữu. Gian vui đùa đánh đố, một cái thường xuyên cùng võng hồng ước pháo bằng hữu nói. Hiện tại võng hồng đưa tiền đã kêu cha, nhậm ngươi muốn làm gì thì làm, nếu tao cự đó chính là tiền không tới vị, mà Thẩm Duy cũng không quá nhận đồng quan điểm của hắn. Cái kia bằng hữu nói không tin ngươi liền thử xem, cấp cái đại thưởng, lập tức liền quản ngươi kêu thổ hào ba ba sau đó tin nhắn ngươi. vì thế kia đoạn thời gian nhàm chán vô cùng Thẩm Duy liền cấp Thích Mục Giao ném cái biển sao trời. Mênh mông, trong cốt truyện Thích Mục Giao như nhau Lâm Tịch như vậy. Chỉ là tỏ vẻ cảm tạ, cũng không có quá nhiều chú ý. Đúng là như vậy hành vi làm Thẩm Duy cảm thấy chính mình quan điểm là chính xác. Tương đương với dùng thực tế hành động giúp chính mình đánh bằng hữu mặt. Thẩm Duy liền cảm thấy cái này chủ bá rất không tồi. Sau đó không có việc gì liền tới nàng trong phòng đi dạo. Tâm tình hảo liền đánh thưởng một chút, đến nỗi sau lại vì cái gì vài thiên cũng chưa lại đến Lâm Tịch phòng phát sóng trực tiếp. Đó là bởi vì có người tin nhắn hắn, cho hắn cung cấp rất nhiều về cái này nữ chủ bá nhân phẩm là như thế nào kém cỏi. Trong ngoài không đồng nhất, còn thích chiếm tiểu tiện nghi. Nàng không cùng Thẩm Duy muốn đánh thưởng cũng không liên hệ hắn kỳ thật là chuẩn bị phóng trường. Tuyến câu cá lớn, kỳ thật phía trước Phùng Kiều gọi điện thoại làm Thẩm Duy cho nàng tiền dùng để đánh thưởng võng. Hồng bạn cùng phong thời điểm, Thẩm Duy đã nhận thấy được cái này cái gọi là xa xa công chúa kỳ thật chính là chính mình biểu muội. Phùng Kiều bạn cùng phong. Phùng Kiều từ nhỏ liền cùng cái này tuổi kém không quá nhiều tam ca chơi đến hảo. Nguyên bản Thẩm Duy còn nghĩ chờ cái gì thời điểm có rảnh mang lên tiểu biểu muội cùng nàng cái kia. Chủ bá bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Xem như thuận tiện thỉnh nàng chiếu cố một chút đỉnh đạc vô tâm mắt nhi Phùng Kiều. Không đợi Thẩm Duy đâm thùng tầng này giấy cửa sổ, kia phân tin nóng liền tới rồi. Này tức khắc làm Thẩm Duy cảnh giác tâm nổi lên. Bằng hữu nói bắt đầu làm hắn hoài nghi võng hồng xa xa công chúa có phải hay không nhìn ra Kiều. Kiều có giá trị lợi dụng mới cố tình kết giao. Rốt cuộc Kiều Kiều trong khoảng thời gian này đã cùng hắn muốn quá hai lần tiền. Lâm Tịch âm thầm một cân nhắc, thời gian thượng hoàn toàn đối được. Phùng Kiều lại mày liễu dựng ngược chất vấn tam ca. Hiện tại biết nhà ta xa xa là người tốt đi. Nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi trợ giúp ông Tố Hinh cái kia cặn bã? Đích xác có người khi dễ ta người chính là nàng, nàng xúi dục phòng ngủ mọi người cô lập ta cùng xa xa. Nhìn ra được tới, Phùng Kiều cùng Thẩm Duy quan hệ là thật sự thực hảo. Có chuyện thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không cần đi đầu óc. Cũng hoàn toàn không cần suy xét đối phương cảm xúc. Thân huynh muội có đôi khi cũng không tất có thể như vậy. Phùng Kiều quả thật là một cái hạnh phúc đến mọi mặt chu đáo Kiều Kiều Nhi a. Nữ nhân kia, nàng cho ta cung cấp Thích tiểu thư tư liệu. Sau đó nữ nhân kia vẫn luôn muốn tuyến hạ cùng hắn gặp mặt. Sở hữu hành vi hoàn toàn phù hợp bằng hữu đối những cái đó nữ võng hồng đánh giá. Thẩm Duy mặc kệ, vì thế nữ nhân kia liền đề ra một cái yêu cầu. Nội dung chính là ở một lần chỉ định phát sóng trực tiếp chung cho nàng đánh thưởng biển sao trời. Mênh mông, Phùng Kiều tức khắc minh bạch, Thẩm Duy gật đầu, ông Tố Hinh yêu cầu là ít nhất 10 cái biển sao trời mênh mông. Tuy rằng cũng không có trực tiếp đưa ra, nhưng là lại là mịt mờ biểu đạt thật sự đúng chỗ. Trông giữ Thích Mục Giao như vậy ngay thẳng mà không chút nào làm ra vẻ. Chưa bao giờ muốn chú ý không cần đánh thưởng không kêu, lão thiết xong đánh 666 chủ bá. Lại đối mặt rõ ràng liền thanh âm đều bị trang trí quá ông Tố Hinh khi. Thẩm Duy liền có chút hết muốn ăn. Đừng tưởng rằng có loli âm liền thật là loli, còn có thể là mua sắm tương quan phần mềm moi chân đại hán. Tóm lại hiện tại võng hồng thế giới, chẳng những tai nghe rất có thể là hư. Liền tính là mắt thấy cũng không thấy đến chính là thật. Loát xong Thẩm Duy bên kia cốt truyện, Phùng Kiều bắt đầu đem chính mình cùng Thích Mục Giao là như thế nào cải thiện quan hệ. Phía trước là như thế nào chán ghét nàng, đến sau lại hoàn toàn gia nhập xa xa trận doanh mà bị ông Tố Hinh vài người cô lập lên trải qua. Thẩm Duy nghe được mục trừng cầu ngốc, nữ nhân thế giới thật là đáng sợ. Luôn là cảm thấy tại đây gian lạn trong trường học tiểu biểu muội ở mạo hiểm mưa bom bão đạn ngoan. Cường cầu sinh tồn làm sao đây? Đặc biệt là đang nghe đến hai lần mời khách, trong đó có một lần vẫn là bởi vì chính mình đánh thưởng 10 cái biển sao trời mênh mông mà làm cho. Trong lúc ông Tố Hinh chơi những cái đó tiểu tâm cơ thủ đoạn nhỏ quả thực lệnh người xem thế là đủ. Rồi, vị này chủ bá đây là nhìn nhiều ít pháo hôi nghịch tập trạch đấu cung đấu trọng sinh xuyên qua tiểu. Thuyết cùng điện ảnh kịch ra. Kỳ thật hình xăm cũng không có cái gì a. Ta cảm thấy có chút hình xăm thật sự thật xinh đẹp. Như thế nào tới rồi các nàng nơi đó liền thành người xấu một cái tiêu chí đâu. Nếu phía trước các nàng bôi nhọ ta những cái đó sự tình đều bị chứng thực. Như vậy hình xăm chính là ta làm một cái sa đọa bất lương sinh viên tiêu chí. Các nàng thậm chí có thể mang một đợt tiết tấu trực tiếp làm trường học khai trừ ta, Lâm Tịch. Không nghĩ tới chính là, nàng lời nói một ngữ thành Summer Seal. Hết chương.